Luân hồi nhạc viên, chương 325, 28 2.2. Tàn bạo vô tình bu bu uông. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu sẽ không nói cho Lucy Pluton bản vẽ liền trên người Frankie đầu tiên, CP9 mấy người cũng không có bảo hắn biết Pluton nhiệm vụ tiếp theo là hắn giải thích không thông làm sao biết Pluton bản vẽ cụ thể hạ lạc trong đó quá nhiều địa phương có thể Tô Hiểu dứt khoát liền không nói, dùng mịt mờ phương thức dẫn đạo CP9 mấy người nhanh chóng tìm tới Pluton bản thiết kế. Cho băng hải tặc mũ rơm rội nước bẩn hành vi quả thực là vẽ vời thêm chuyện, mà lại có cái khác khế ước giả trợ giúp nước bẩn có thể hay không rội đến vẫn là ẩn số, rất có thể biến khéo thành vụng. Sáng sớm tại số 1 ụ tàu Tô Hiểu đưa ra trực tiếp bắt Ibot. Kaku không đồng ý, bởi vì kia cùng kế hoạch không hợp, có thể Luchi lại quả quyết đồng ý, đồng thời biểu hiện rất đồng ý. Water 7 cuối cùng hành động cũng không phải là Luchi bọn người bày ra, mà là trưởng quan của bọn hắn Spendum bày ra. Spendum mặc dù là CP9 thủ lĩnh, có thể tên kia là bằng vào phụ thân hắn giao thiệp thượng vị Azon định hot Spendum am hiểu chế định kế hoạch phương diện liền dị thường nhược trí. CP9 mấy người đã tại Water 7 ẩn núp mấy năm, đối với nơi này rõ như lòng bàn tay cũng thân thụ những thuyền kia công trường tín nhiệm. Công ty Gali, là chiến lực tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là Polypipli, Lulu, Tystone chờ 3 tên thuyền tưởng. Ba người này mặc dù có chút thực lực có thể so sánh Luchi bọn người chênh lệch quá nhiều, Kaku cùng Luchi nếu như lựa chọn đánh lén, có thể trong nháy mắt giải quyết 3 người. Tô Hiểu nói lên kế hoạch là như thế này, đương hành động bắt đầu về sau, từ Khalifa giám thị Ibuk cũng lợi dụng thư ký quyền lợi ổn định thế cục, Kaku cùng Luchi giải quyết 3 tên thuyền tượng, Tô Hiểu cùng Bruno bắt Robin, cuối cùng mấy người mục tiêu trực chỉ Ibuk. Luchi các loại hành động toàn bộ hành trình nhiều nhất cần nửa giờ, hành động bắt đầu sau 1 giờ mấy người liền có thể rời đi Water 7, rời đi Water 7 hậu sự tình liền dễ làm. Tô Hiểu nói lên kế hoạch này Luchi rất đồng ý, kỳ thật đây cũng là ý nghĩ của hắn, Spendum kế hoạch quá kéo dài, trung tốn thời gian 2 ngày. 2 ngày cùng 1 giờ đương nhiên không thể so sánh nổi, có thể Luchi đem ý nghĩ báo cáo về sau. Spendum quả quyết tuyệt, lý do là kế hoạch của hắn mới hoàn mỹ, hắn là trưởng quan. Vào thời khắc ấy, Tô Hiểu rất muốn biết chết Spendum tên phế vật kia, có lẽ cũng là bởi vì loại phế vật này đang chỉ huy, CP9 cuối cùng mới có thể bại. Heo đồng đội không phải đáng sợ nhất, heo đội trưởng mới thật sự là kinh khủng. Nếu như dựa theo tình huống bình thường tiếp tục, Bruno sẽ ở đêm nay cùng Robin tập kích Ibuk, cũng đem nước bẩn dội cho băng hải tặc mũ rơm, ngày mai mới sẽ động thủ khống chế Ibuk, 2 ngày thời gian để băng hải tặc mũ rơm có giảm sóc thời gian, làm rất nhiều chuyện. Loại này kéo dài tình huống Tô Hiểu sẽ không cho phép, nếu như áp giải Robin kế hoạch thất bại, hắn đem đứng trước bị truyền tống ra hải tặc thế giới, hậu quả cái này diễn sinh thế giới ích lợi còn chưa bắt đầu. Tô Hiểu nếm thử liên lạc CP00, nghe được kế hoạch có thể từ 2 ngày giảm bớt đến 1 giờ, cũng kỹ càng hiểu rõ Water 7 tình huống về sau, Zero rất phẫn nộ, đi tìm Spendum. Góc truyện audio.com. Không rõ ràng Zero dùng biện pháp gì, cuối cùng Spendum chủ động liên lạc Luchi, đồng ý kế hoạch nhưng lại mở miệng uy hiếp Tô Hiểu, nguyên nhân Tô Hiểu can thiệp kế hoạch của hắn, hắn vẫn là cho là mình kế hoạch mới hoàn mỹ. Cuối cùng kế hoạch hành động tại sáng nay 9 điểm đã định, Khalifa giám thị Ibuk, Kaku cùng Luchi giải quyết người chèo thuyền, Bruno cùng Tô Hiểu bắt Nico Robin. Bây giờ Nico Robin bắt thành công, Tô Hiểu về sau chỉ cần xem kịch là được rồi. Hành động lúc bắt đầu ở giữa là 7 giờ tối. Ban ngày nhiều người phức tạp, rất dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất, trên biển đoàn tàu đã chuẩn bị kỹ càng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành CP9 nhân viên chủ yếu lập tức rút lui Water 7, đến tiếp sau từ phổ thông đặc vụ quét sạch. Hiện tại muốn làm chỉ có chờ đợi, thời gian vừa đến 7 giờ tối, tất cả mọi người sẽ hành động. Một gian dân trạch bên trong, đây là Bruno nặc danh mua trụ sở, rất an toàn. Bruno tại xử lý bả vai vết thương, Robin ngồi ở một bên, từ Batney trông coi, đây không phải Tô Hiểu phân phó, mà Bu Bu Uông tự nguyện. Batney cũng không hiểu cái gì thương hương tiếc ngọc, nếu quả như thật thương hương tiếc ngọc đó nhất định là đối xinh đẹp tiểu mẫu cầu, mà không phải Robin, nếu như Robin dám có dị động, Bu Bu Uông sẽ trực tiếp cắn xé. Tô Hiểu tựa ở một chương trên ghế nằm, trong tay cầm một khối đồng hồ bỏ túi. Ta sẽ không trốn, cho nên không cần trông coi. Robin đột nhiên mở miệng, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Bu Bu Uông nhe răng, phảng phất tại cảnh cáo Robin không thể nói chuyện. Bu Bu không phải đang tại bảo vệ ngươi. Ngài kia là, Robin sắc mặt không được tốt lắm nhìn, bắt ni tướng mạo uy vũ, bị nó để mắt tới cảm giác thật không tốt. Nó coi trọng giày của ngươi, ngươi có thể lựa chọn cởi giày cho nó gặm. Nghe được Tô Hiểu lời nói, đã một lòng muốn chết Robin đột nhiên có chút quính, do dự hồi lâu vẫn là cởi giày, đem giày ném ở chân trước. Bubu uông hai cái liền đem giày cắn nát, ánh mắt lại nhìn về phía Robin một cái khác giày. Robin thở dài, cười một cái khác giày. Tô Hiểu nhắm mắt ngồi dựa vào trên ghế nằm, một lúc lâu sau, Robin hơi có vẻ quỳnh ý thanh âm truyền đến. Cái kia, ngươi gọi là Byakuya đi, Byakuya tiên sinh, xin đừng nên để ngươi chó nhìn ta chằm chằm, trên người của ta đã không có đồ vật có thể gặm. Tô Hiểu có chút không kiên nhẫn mở mắt ra, nhưng tại nhìn thấy Robin bộ dáng sau hắn sững sờ. Robin trên người mặc hung y, hạ thân váy ngắn, lúc này chính co do ngồi ở trên giường. Mà Bubu Uông đang theo dõi La Binh hung y, nó trước người tràn đầy vỡ vụn giày cùng quần áo chờ. Bubu, đây là nhiệm vụ mục tiêu, không thể gặm. Bát Ni chạy đến Tô Hiểu bên cạnh chân, tựa ở Tô Hiểu trên đùi nằm xuống, thấy cảnh này Robin nhẹ nhàng thở ra. Gian phòng bên trong chỉ còn tiếng hít thở, biến yên tĩnh một mảnh. Khò khè, ngáy to âm thanh truyền đến, Tô Hiểu ngẩng đầu tứ phương, phát hiện hai người khác đều không ngủ, cúi đầu xem xét nguyên lai là Bát Ni. Bubu Uông không có gì phiền não, nhàm chán lúc liền đi ngủ, bình thường cũng phi thường sung sướng, đói bụng tìm Tô Hiểu muốn ăn, ăn no thì ngủ, lúc chiến đấu giấu đi, nhàm chán lúc gặm đồ vật. Mặc dù sinh hoạt đơn giản, có thể Bát Ni vẫn sống rất có niềm vui thú. Chờ đợi để thời gian biến dài dằng dặc, Tô Hiểu nhắm mắt minh tưởng, đã có thể cảm giác bốn phía cũng có thể lắng đọng đối với đao thuật thể ngộ. Thời gian nhanh đến, gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu Bruno đột nhiên mở miệng, Tô Hiểu hai mắt mở ra cầm lấy đồng hồ bỏ túi đi sau hiện thời ở giữa đã đến 6 giờ tối ngửa. Bên ngoài gian phòng sắp trời dần tối. Luchi bọn hắn cũng sắp đến. Luchi cùng Kaku sẽ tới nơi này hội hợp, Khalifa thì là đang giám thị ai buộc. Nửa giờ sau, đùng, đùng, đông, có quy luật tiếng đập cửa truyền đến. Quán ba, Bruno mở miệng, rượu rum, ngoài cửa truyền đến Luchi thanh âm, Bruno mở cửa, Luchi cùng Kaku tới đúng lúc, thời gian vừa lúc là 7 giờ tối. Luchi đã thay đổi một thân tây trang màu đen, đầu đội màu đen mũ dạ con kia bồ câu trắng rơi vào đầu vai. Luchi hai người đúng giờ xuất hiện ở đây, nói rõ kia ba tên thuyền tượng đã được thuận lợi giải quyết. Người đến đông đủ, hành động bắt đầu đi. 5 năm cố gắng, hôm nay đem đổi lấy thành quả. CP9 mấy người đều đã thay đổi tây trang màu đen, Bruno đi đến một mặt tường bích trước, một tay đè lên tường. Két trên vách tường mở ra một đạo cửa đá, Bruno dẫn đầu đi lên trong đó, Luchi bọn người theo sát phía sau. Tô Hiểu đem đầu thăm dò vào trong môn, bên trong là một mảnh có chút vặn vẹo không gian, chỉnh thể vì màu xanh nhạt. Tại Robin tiến vào trong môn về sau, Tô Hiểu cũng tiến vào trong môn, cửa đá quan bế. Water 7 khu trung tâm, Ai Buốc nhà trong thư phòng. Ai Buốc đang ngồi ở bàn đọc sách sau vẽ một chương sơ đồ phác thảo. Đây là hắn tạo thuyền nhiều năm yêu thích. Két, tiếng mở cửa truyền đến, Ai Buốc vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía cổng, có thể cửa thư phòng cũng không có mở ra. Đường Ai Buốc quay đầu lúc phát hiện trong thư phòng đã có nhiều người. Các người, Ai Buốc vừa định nói chuyện, Kaku trực tiếp xông lên trước, một tay bắt lấy Ai Buốc cổ áo, đem Ai Buốc đè xuống đất, cũng trói ngược lại Ai Buốc một cánh tay, Ai Buốc mặt dán tại trên mặt đất. Ai Buốc tiên sinh, có chuyện ta muốn cùng ngươi chứng thực hả? Luchi tâm tình không tệ, bọn hắn tiềm phục tại Water 7 5 năm, không phải là vì lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ tinh chuẩn hoàn thành nhiệm vụ sao, bọn hắn đã nắm giữ tất cả tình báo, lề mà lề mề là đang lãng phí bọn hắn dùng thời gian 5 năm đổi lấy thành quả. Cách chương.